Thập Phương Võ Thánh, chương 396 kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vãn bị cự lực ném ra thoát ly khói đen trói buộc, sau khi hạ xuống, nàng hai chân mềm nhũn, lại có chút không làm được gì, rõ ràng vừa rồi những khói đen kia cũng không tầm thường, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngụy Hợp, sư tỷ ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Ngụy Hợp không quay đầu lại, bắp thịt toàn thân từng cục nhô lên, đang cùng mặt người phù điêu chính diện đấu sức. Hoàn chân kình ngưng tụ tập cùng một chỗ, lực lượng tăng thêm kình hồng quyết tăng thêm kình lực bản thân có được lực hút. Toàn bộ chồng chất dâng lên, thế mà còn là bị mặt người phù điêu một chút kéo đi qua. Nơi này, căn bản cũng không phải là cái gì âm thú di tích. Ngụy Hợp ánh mắt dư quang, đã thấy mặt người phù điêu dưới thân rơi ra ngoài vô số cỗ thi cốt. Những cái kia thi cốt mặc trên người Hải Ninh Minh quần áo và trang sức. Rõ ràng trước đó Hải Ninh Minh chân nhân nhóm, sớm đã bị cái tên này thôn phệ hầu như không còn. Trung quanh cuồn cuộn khói đen lúc này cũng bắt đầu tựa như vật sống, không ngừng hướng Ngụy Hợp dùng đến, cố gắng đưa hắn bao phủ quấn quanh. Người muốn chết, Ngụy Hợp từng bước một bị kéo lấy hướng phía trước tới gần, trong lòng cũng bị bức phải tuôn ra hung tính. Hắn hai mắt hung quang lấp lánh, bước chân dừng lại, toàn thân làn da bắt đầu cấp tốc ửng hồng. Không phải bình thường đỏ nhạt huyết sắc mà là thuần túy màu đỏ thẫm, mặt ngoài thân thì càng là tràn ngập ra từng đạo xiềng xích màu đen dấu vết. Tê, hô, khổng lồ tựa như cự thú tiếng hít thở theo trong cơ thể hắn truyền ra. Đó là thuộc về ngũ chuyển long tức lực lượng, ta nhường ngươi kéo, giết. Ngụy Hợp đột nhiên hai tay dùng sức ngửa đầu cuồng hống, lực lượng toàn thân ầm ầm tăng vọt hướng đằng sau kéo một phát. Băng băng băng băng, lực lượng khổng lồ đấu sức dưới, màu đen tóc rắn dồn dập theo gián đoạn nứt. Ngụy Hợp hướng phía trước dậm chân, nắm tay phải mang theo cuồng bạo kình lực tựa như chiến kích hung hăng một đập. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phù điêu mặt người hạ thân cấp tốc dùng khói đen ngưng tụ ra đen kịt thân thể, nó đưa tay chộp một cái, ngăn trở một quyền này. Nhưng hắn đối Ngụy Hợp lực lượng đoán chừng sai lầm, một quyền này ngăn trở một cái chớp mắt, cánh tay của hắn liền trong nháy mắt sụp đổ. Ngụy Hợp nắm đấm tiến quân thần tốc hung hăng một thoáng đánh vào hắn trên mặt. Một chút ảm đạm vụn vặt mặt nạ mảnh vỡ, bắn tung tóe mà ra, bị Ngụy Hợp một phát bắt được. Gào, tượng đá mặt người diện mạo dữ tợn, chung quanh ánh sáng tím mãnh liệt, dưới thân tuôn ra càng nhiều khói dày đặc, ngưng tụ ra càng nhiều cánh tay màu đen, từ phía sau duỗi ra cầm lấy Ngụy Hợp. Đáng tiếc lần này lại là bắt hụt, Ngụy Hợp sớm đã không tại tại chỗ, xuất hiện tại nó bên trái, hung hăng một quyền đập trúng thân thể nó. Mấy cây hắc thủ bị nện đoạn bay ra. Quảng cáo, Ngụy Hợp lại tựa như không có vật lý quán tính, vô thanh vô thức xuất hiện bên phải sườn, phía trên, sau sườn. Tốc độ thân pháp của hắn so trước kia nhanh hơn, cự lực gia trì dưới, hoàn chân kình lực hút tăng phúc dưới, Ngụy Hợp nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng, trong chớp mắt liền tại tượng đá mặt người chung quanh lấp lánh hơn 10 lần. Mỗi một lần đều toàn lực ra quyền, nện đứt tượng đá mặt người cánh tay màu đen. Bành bành bành bành, liên tục không ngừng to lớn đập lên âm thanh bên trong, tượng đá mặt người không ngừng lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chính diện lực lượng cực cường, có thể nghiền ép toàn chân cao đoàn chân nhân, hơn nữa còn có đối toàn chân cũng có hiệu quả kịch độc. Đáng tiếc này chút tại đối mặt Ngụy Hợp lúc đều không đưa đến tác dụng. Lực lượng sử dụng ngũ chuyển long tức Ngụy Hợp mặc dù chỉ là tăng phúc nhiều gấp đôi lực lượng, nhưng tăng thêm hoàn chân kình cũng đã có thể cùng nó ngang hàng. Mà kịch độc Ngụy Hợp chính pháp quyết đã sớm đem thân thể rèn luyện vạn độc bất xâm, cứ việc gặp được bực này khủng bố độc tố cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Có thể kháng tính cũng vượt rất xa còn lại chân nhân. Tối thiểu giờ này khắc này, ngâm mình ở kịch độc trong khói đen lâu như vậy, Ngụy Hợp một điểm cảm giác cũng không có. Một người một quái vật tại di tích chỗ sâu, ngươi tới ta đi cận thân chém giết. Cả hai đều là có to lớn quái lực người, lượng lớn hoàn chân kình điên cuồng đè ép, va chạm tiêu tán. Bành, đóa hoa sen bằng đá đảo ở giữa mặt đất, bỗng nhiên một hồi run rẩy, hai đạo nhân ảnh từ dưới đất phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Ngụy Hợp cùng tượng đá mặt người người còn giữa không trung, giữa hai bên liền không ngừng tràn ra mảng lớn tia lửa. Đó là cả hai giao thủ quá nhanh, lực lượng quá mạnh tạo thành ma sát tia lửa. Diêu Vãn lúc này cũng chạy ra dưới mặt đất, tới mặt đất xa xa nhìn trận này thảm liệt chém giết. Nàng không biết cái kia tượng đá mặt người là cái gì, nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể có chỗ nào giúp được việc Ngụy Hợp. Trùng Viễn Lâm chết rồi, Từ Nhiễm chạy trốn, bây giờ có thể giúp được một tay cũng chỉ có nàng. Diêu Vãn trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, cố nén trong lòng bi ý, suy tư đối sách. Chẳng qua là không chờ nàng nghĩ ra đối sách, giữa không trung cả hai đã có kết quả. Ngụy Hợp tốc độ quá nhanh, không ngừng lần lượt nện Huỳ Tượng đá mặt người cánh tay màu đen. Lần một lần hai không có việc gì, ngược lại có khả năng tự lành, 10 lần 20 lần liền bắt đầu hiển hiện vấn đề. Tượng đá mặt người cánh tay khép lại tốc độ rõ ràng trở nên chậm mà lại càng ngày càng chậm. Nó vốn là tốc độ thân pháp không bằng Ngụy Hợp, chẳng qua là dựa vào cánh tay cỡ nào tài năng giữ lẫn nhau bình. Lúc này không có rất nhiều cánh tay, tượng đá mặt người rõ ràng bắt đầu lực bất tòng tâm. Liên tục mấy lần trọng kích đều đánh vào hắn phía sau lưng lên. Mảng lớn khói đen bị đánh đến bắn tung tóe tứ tán. Tượng đá mặt người thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy trốn. Lại bị Ngụy Hợp một phát bắt được mặt người ria. Chết đi, Ngụy Hợp nóng nảy một quyền đánh ra, toàn lực đánh tới hướng mặt người ở giữa. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, một khi đập trúng coi như không thể giết chết trước mắt quái vật này, cũng có thể đánh cho trọng thương khó khôi phục. Định, bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ từ đằng xa bay tới, thanh âm chưa đến, Ngụy Hợp cánh tay liền đã bị định giữa không trung. Phảng phất có cổ vô hình cự lực cưỡng ép đem hắn cố định, vô pháp động đậy. Tượng đá mặt người này mới khinh khủng bay khỏi, rất nhanh bay đến một đạo xuyên màu bạc nửa người giáp thon dài nam tử bên cạnh. Tượng đá mặt người tán đi thân thể tựa như mèo con, phiêu phù ở nam tử trong tay, mặc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Nam tử khuôn mặt mơ hồ, phảng phất có một tầng thấy không rõ vặn vẹo che kín hắn khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp tựa hồ mang theo một tia tán thưởng. Tiểu hữu một quyền này xuống, có thể là kém chút hủy ta quỷ nhân mặt. Hắn đứng thẳng người lên, đứng tại bích bãi cỏ xanh bên trên, từng bước một đi lên phía trước gần. Ta đem sủng vật đặt ở trên đảo này nghỉ ngơi, kết quả các ngươi không mời mà tới, còn cố gắng giết chết ta tiểu gia hỏa. Còn tốt hôm nay ta phát hiện không đúng, sớm sang xem. Bằng không, nam tử bên khóe mắt tựa hồ có màu bạc ánh sáng nhạt lấp lánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đó không phải là ánh sáng, mà là màu bạc vảy cá. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi đâu? Hắn hai mắt nheo lại tựa hồ tại cười, nhưng lại lộ ra thấu xương lạnh ý, ngươi nghĩ xử trí người nào? Đột nhiên một thanh âm theo mặt bên giữa không trung truyền đến. Nam tử nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, quay đầu nhìn lại. Chẳng qua là phương hướng âm thanh truyền tới không có một ai, cái gì cũng nhìn không thấy. Nam tử biến sắc đột nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Một đạo váy đen bóng người đang im ắng đứng sau lưng hắn, cách hắn, không đến 5 mét. Gần như thế, hắn thế mà một chút cũng không có phát giác được. Nam tử trong lòng run sợ, nắm lấy quỷ nhân mặt liền muốn xông về phía trước ra hơn 10 mét, chẳng qua là hắn mới lao ra một nửa thân thể liền bị một cỗ khoảng cách lăng không nắm chặt. Huyền Diệu tông chủ, đây là một đợt hiểu lầm, ta, bành, nam tử toàn bộ thân thể bị cự lực tại chỗ bóp nát. Tính cả quỷ nhân mặt cùng một chỗ, cả hai đồng thời bị cự lực đè ép nổ tung, không tiếng thở nữa, hóa thành một mảnh huyết vũ chiếu xuống địa phương. Vừa mới còn ép tới Ngụy Hợp siêu vãn thở không nổi đỉnh tiêm cao thủ thế mà liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết. Nguyên Đô Tử quay người nhìn về phía Ngụy Hợp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi làm rất khá, có thể kịp thời dùng ta cho ngươi đồ vật thông chi ta. Nếu là hơi chậm một chút lần này các ngươi liền nguy hiểm. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra, trong tay kia còn nắm bắt trước đó Nguyên Đô Tử cho hắn cái kia cành một vật. Quảng cáo, thứ này đã sớm bị hắn bóp gãy, bằng không Nguyên Đô Tử cũng không đến mức có thể nhanh như vậy chạy tới. Đại sư tỷ, Trung Viễn Lâm, Ngụy Hợp trầm giọng nói, có lẽ đây cũng là mệnh số của nàng. Nguyên Đô Tử trầm mặc dưới, mặt khác lần sau gặp lại vừa rồi người kia, nhớ kỹ trước tiên xoay người bỏ chạy. Ngụy Hợp gật đầu, lại có chút nghi hoặc, sư tỷ có ý tứ là người kia còn chưa có chết. Vừa mới người kia rõ ràng đã bị Nguyên Đô Tử bóp nát a, đó bất quá là hắn thế thân. Cái này người am hiểu nhất dùng một loại bí thuật khống chế ảnh hưởng người khác đem hắn làm thành chính mình thế thân. Nguyên Đô Tử nói rõ lý do, người này có tên hào tại đây Viễn Hy chỗ cũng là lưu truyền nhiều năm. Rất nhiều người xưng hắn là Thiên Diện Ma Quân. Thiên Diện Ma Quân, Ngụy Hợp lần này tính là chân chính thấy, này Viễn Hy quả thật vô cùng nguy hiểm. Hoặc là nói có thể là bọn hắn Huyền Diệu tông tiến vào, đưa đến Viễn Hy rất nhiều thế lực tập thể đối kháng bắn ngược. Đừng suy nghĩ nhiều, này Thiên Diện Ma Quân không phải chỉ nhằm vào chúng ta Huyền Diệu tông, cái này người là Viễn Hy tối ác danh chiêu lấy tán nhân tông sư một trong, tại tà đạo ma đạo đều có cực mạnh lực uy hiếp. Cho nên, chỉ là các ngươi vận khí không tốt, Nguyên Đô Tử thở dài, nàng kỳ thật còn có ngoài định mức không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ nàng lấy được tuyến báo Thiên Diện Ma Quân cùng Đại Nguyệt Vương Triều bên kia tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại Nguyệt Vương Triều chưa bao giờ buông tha nhằm vào Huyền Diệu Tông hành động. Thiên Diện Ma Quân chẳng qua là trong đó một quân cờ. Thống hợp Đại Nguyên cùng Đại Ngô Đại Nguyệt Vương Triều thực lực mạnh vượt xa Dĩ Vãng đơn độc một nước. Nguyên Đô Tử nhìn về phía một bên tựa như thất thần Diêu Vãn, còn có mới vừa từ dưới mặt đất chỗ thủng chui ra ngoài Trình Uyển. Nếu là lần này Ngụy Hợp không có gia nhập chi đội ngũ này, không chỉ Trung Viễn Lâm sẽ chết, Diêu Vãn cũng sẽ chết, trừ ra Từ Nhiễm bên ngoài, những người còn lại một cái đều trốn không thoát tới. Có thể nói, là Ngụy Hợp cứu được Diêu Vãn Trình Uyển một mạng. Từ Nhiễm sự tình ta sẽ hồi trở lại tông vấn trách. Nhưng cũng không cần ôm hy vọng. Lâm Trận bỏ chạy, nhiều lắm là chịu chút xử phạt. Từ Nhiễm cái này người tuyệt đối nhận ra quỷ nhân mặt thân phận, cho nên mới sẽ không có chút nào động thủ chi ý, xoay người bỏ chạy. Nguyên Đô Tử giải thích nói, ta hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, sau lần này, Từ Nhiễm sợ là tại trong tông thanh danh đều sẽ hủy. Diêu Vãn mặc dù không nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, nhưng tuyệt sẽ không vì đó Lâm Trận bỏ chạy sự tình giữ bí mật. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nhìn một chút đang im ắng chảy nước mắt Diêu Vãn. Hết sức rõ ràng, Trung Viễn Lâm cùng tình cảm của nàng tương đối tốt, nghe nói Diêu Vãn lúc trước còn đã cứu Trung Viễn Lâm. Tỏa Sơn Tam Anh ở giữa tình cảm luôn luôn rất tốt. Bây giờ lại bởi vì lần này sự kiện triệt để hủy. Trung Viễn Lâm chết rồi, Từ Nhiễm chạy trốn, Diêu Vãn bị kích thích còn không biết về sau sẽ như gì. Đi thôi, cần phải trở về, nơi này về sau ta sẽ cho người đến đây kết thúc. Hải Ninh Minh bên kia cũng đã chết không ít chân nhân, cần phái người thông chi bọn hắn. Nguyên Đô Tử nói khẽ, đại sư tỷ, Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi câu. Giống chuyện như vậy, gần nhất phát sinh cỡ nào? Nguyên Đô Tử trầm mặc xuống. Không ít, đây là di chuyển tới lần thứ 5, mấy lần trước chết 3 vị chân nhân. Đi thôi, nàng không muốn nói thêm nữa, quay người bước ra một bước, thân hình hóa thành khói đen, trốn vào chân giới, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Diện Ma Quân, Diêu Vãn đứng tại chỗ, lau nước mắt cắn răng nắm chặt chuôi kiếm, nhìn di tích chỗ hướng đi tựa hồ rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Cách chương.